Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 957, cướp đoạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cảm ơn ngươi. Có thể ta còn biết xin nghỉ một đoạn thời gian. Nếu như chánh phủ tham gia đến chuyện này ở trên, ta mới có thể bị thanh trừ đi ra. Rất hiển nhiên ta lý lịch không đủ. Nhưng là chuyện này nếu như không để cho chánh phủ chủ đạo mà nói, có thể sẽ đưa tới tai nạn. Christina có chút thất lạc vừa nói. Đây là cần thiết chọn lựa. Christina, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi xem ta, cái gì cũng không tham dự. Đây mới là nhất thái độ đúng đắn. Trần Phàm cười vỗ một cái nàng bả vai. Nhưng là ta biết, khoa học gia vậy cũng biết rất thích như vậy đồ. Không cách nào dứt bỏ. Ta hiểu. Christina gật đầu một cái. Sau đó đưa mắt nhìn Trần Phàm nhảy lên xe hơi. Sau đó lái xe rời đi. Trần Phàm quyết định ở trong biệt thự ngây ngô một đêm. Hơn nữa muốn cảnh cáo Demi cùng Ryan. Gần đây không được ló đầu. Tận lực lẻn vào đến trong nước. Tránh cho bị chánh phủ phát hiện làm vật hy hãn bắt đi nghiên cứu. Nước Mỹ Washington. Lầu 5 góc. Ta yêu cầu bảo đảm tất cả phát hiện cái này khởi sự kiện người cũng đứng ở đó đừng động. Chờ chúng ta đi đón bị. Hơn nữa đem bọn họ bảo vệ. Đem trấn nhỏ bốn phía liền tiến hành canh gác. Đúng vậy. Đây là một cái vô cùng trọng yếu phát hiện. Tổng thống trực tiếp hạ lệnh. Ta cần khoa học gia. Đúng vậy. Càng nhiều hơn khoa học gia. Khảo cổ. Cổ sinh vật. Di truyền người máy. Sinh vật khoa học. Y học có thể muốn lấy được cùng vật này có liên quan. Cũng cho phái ta tới. Chúng ta lập tức trở lại. Đáng chết. Một người trung tướng hung hãn đem điện thoại cúp. Tại sao mỗi lần chúng ta cần người lúc này khó khăn như vậy? Đáng chết vô liêm sỉ. Trong phòng làm việc những người khác đều câm như hến. Chờ trung tướng phát tiết tâm trạng. Một người trung tá quan viên đi tới. Hướng về phía trung tướng nói. Tướng quân Krakow, chúng ta bây giờ lập tức liền bay đi Montana sao? Đúng vậy, chúng ta lập tức đi. Nếu không, sẽ để cho đáng chết Lamores giành trước. Hắn nói đồ nơi đó khẳng định cùng cuộc ôn dịch này có liên quan. Người muốn cho hắn cướp ở trước mặt sao? Đi, đi mau, lập tức để cho máy bay trực thăng cất cánh chúng ta đi sân bay. Trung tướng Krakow một chuỗi thúc giục sau đó, quyết định tự mình bay đi Montana. Hắn một mực phụ trách kế hoạch X-17, nhưng là bây giờ cái này hạng phát hiện, để cho hắn có thể đối với mình không tiến triển chút nào kế hoạch X-17 tìm được một chút tiếp tục. Nữa lý do, cũng có thể để cho mình thiếu chịu đựng một ít áp lực. Thậm chí còn có thể để cho mình càng nhiều hơn đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề. Hơn nữa đạt được càng nhiều hơn dự tính, để đền bù kế hoạch X-17 vốn chưa đủ vấn đề. Nghe nói cái đó đáng chết trung tướng Lamores cũng muốn chia một chén canh. Hơn nữa bọn họ còn có một cái sư quân đội ở Montana bên kia thi hành nhiệm vụ. Chỉ bất quá bây giờ sắp rút lui trở về, để cho những tên khốn kiếp kia gặp quỷ đi đi. Trung tướng Krakow trong lòng mắng liền một câu. Sau đó liền vội vàng rời đi. Trấn Lecce bốn phía lần nữa bị quân đội vờn quanh. Ở chân phàm mục trường rừng cây phía sau, một khối lớn địa phương đã bị giới nghiêm. Không có bất kỳ người có thể nhận gần. Cư dân của trấn nhỏ bị hướng dẫn từ nơi khác vòng qua chỗ này. Cái này làm cho cư dân của trấn nhỏ có chút khủng hoảng. Lo lắng bọn họ khác một trận ôn dịch có phải hay không đã tới. Bất quá để cho bọn họ tương đối yên tâm là, lần này không có đem trấn vây quanh, mặc dù cũng có một ít người mặc phòng hộ phục thỉnh thoảng xuất hiện ở bốn phía, nhưng là cũng không có hạn chế bọn họ tự do, chẳng qua là không cho phép đến gần cái khu vực đó mà thôi. Lão Rách cũng đúng cái khu vực đó cảm thấy rất hứng thú, đã từng định muốn đến gần, nhưng là lần này cũng không phải là tướng quân Vokak ở chuyến đi nhiệm vụ. Cho nên hắn mỗi lần ý đồ đến gần thời điểm, đều bị những cái kia binh lính súng đạn sẵn sàng ngăn cản trở lại. Rachel thì lo lắng hơn Trần Phàm trong biệt thự trong hồ Demi cùng Ryan bị người phát hiện. cho nên nàng quyết định cái này 2 ngày ngủ ở biệt thự bên kia. Một khi Demi cùng Ryan phải xuất hiện lúc này nàng thì sẽ cảnh cáo bọn họ. Nói thật, bây giờ Rachel đối với Demi cùng Ryan có chút tình cảm. Giống như là bạn vậy. Khá tốt lần này quân đội cũng không có quấy rầy nơi này. Thậm chí bọn họ đều không thèm tới xem rừng cây bên này còn có cái gì. Bọn họ sự chú ý toàn bộ đều ở rừng cây bên kia. Nghe nói bên kia phát hiện một cái rất lớn cửa hang. Rachel có chút rõ ràng. Cửa hang kia chỉ sợ sẽ là chân phàm lần trước phát hiện. Thượng đế. Làm trung tướng Krakow đứng ở cửa động lúc này hắn lòng không khỏi bị cái này dáng vóc to đồ cho. Sợ ngây người. Nội tâm cuồng loạn. Đúng vậy. Hắn lòng đang điên cuồng nhảy lên. Tựa như chỉ cần ở ngực mở một vết thương. Thì sẽ đụng tới vậy. Cái này thật là làm cho người ta rung động. Chúng ta đã phát hiện mà là 6 lột vỏ trứng. Ta tin tưởng đã có 6 thành thể đã lột vỏ ra. Đến nay không rõ tung tích. Hơn nữa, các ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ đầu không nhỏ. Hơn nữa còn có cánh. Chúng ta phát hiện là vật này giống như là thánh kinh bên trong tồn tại giống. Lider đăm hướng về phía trung tướng Krakow nói. Ta ý là, chúng ta đã tiến hành một ít tiền kỳ nghiên cứu. Cho nên, chúng ta sẽ gia nhập vào vật này phạm vi nghiên cứu bên trong là sao? Trung tướng Krakow nhìn xem Lider đăm. Sau đó lại nhìn xem Com Hardy còn có Christina. Không kiềm được nhíu mày. Nhìn bọn họ 3 cái nói. Là ai lựa chọn báo cảnh sát? Là ta, tướng quân. Christina cảm thấy lúc này. Mình muốn đứng ra. Nếu như muốn gánh vác trách nhiệm gì mà nói. Mình cũng sẽ không trốn tránh. Nói thật ra. Nàng thật ra thì đối với chân phàm cũng không có hảo cảm gì. Nhưng là vì bảo đảm an toàn mới không thể không để cho bọn họ tham dự vào. Ngươi lưu lại. Các ngươi. Ngươi còn có ngươi. Xin cứ tự nhiên đi. Chúng ta người nơi này tay đã đủ. Thật xin lỗi. Các ngươi có thể rời đi sao? Ta có một ít sự việc còn muốn hỏi vị này nữ sĩ. Chấm ngoặc kép. Trung tướng Krakow nhìn Christina. Mặt lộ vẻ nghi ngờ vừa nói. Tại sao không làm cái tự giới thiệu mình? Christina Vespucci, xử lý khảo cổ học nghiên cứu. Christina vừa nói hướng về phía trung tướng Krakow đưa tay ra. Cầm một chút tay liền buông ra. Sau đó nhìn trung tướng Krakow nói. Thật xin lỗi, tiên sinh, ta muốn ta có một vấn đề. Nơi này là chúng ta phát hiện. Hơn nữa chúng ta chuyên nghiệp cũng phù hợp sự kiện lần này. Trọng yếu nhất là, chúng ta đã tiên kỳ tiến hành một ít nghiên cứu. Hơn nữa lấy được một ít thành quả. Chấm ngoặc kép, vậy thì đem thành quả lấy tới. Trung tướng Krakow rất dứt khoát nói. Không, không, tướng quân, ta không phải cái ý này. Ta là muốn nói, tại sao không để cho chúng ta cũng tham dự vào đâu. Chuyện này chúng ta cũng có phần. Christina định thuyết phục trung tướng Krakow. Ta muốn, chúng ta đều có thể tham dự vào. Không phải sao? Tất cả đại vui mừng. Lider đăm giáo sư, xử lý cổ sinh vật học nghiên cứu. Ở Los Angeles Đại học làm giáo viên. Lider đăm giáo sư hướng trung tướng Krakow đưa tay ra. Định bắt tay với hắn. Nhưng là trung tướng Krakow không có gì bày tỏ. Cái này làm cho Lider đăm có chút lúng túng thu tay về. Com Hardy vốn cũng muốn hướng về phía tướng quân tự giới thiệu mình. Nhưng là thấy Lider đăm như vậy kết quả. Vì vậy đem chuẩn bị đưa tay đi ra ngoài. Cũng rụt trở lại. Vì vậy hắn liền hướng về phía Lider đăm nói. Anh bạn, chúng ta đi thôi. Nơi này không chúng ta chuyện gì. Không, chuyện này ta toàn bộ hành trình cũng có tham dự. Đáng chết. Lider đăm không nhịn được mắng liền một câu. Liền nghe được trung tướng Krakow lớn tiếng nói. Tại sao cái này 2 người vẫn còn ở nơi này? Vệ binh đi nơi nào? Đáng chết, lại không thể để cho người thanh tĩnh một chút sao? Nhất thời liền từ bên cạnh lao ra mấy tên cường tráng binh lính. Lạnh lùng nhìn Lider đăm cùng Com Hardy. 2 người bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là rời đi. chẳng qua là Lider đăm như cũ không cam lòng liên tục xoay người. Thật tốt ở lại. Com hát đi hướng về phía Christina nói một câu. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn hai người rời đi, Christina bỗng nhiên vẫn lạnh lùng nhìn trung tướng Krakow. Bỗng nhiên liền đưa ngón tay giữa ra hướng về phía hắn khua tay múa chân một cái. Nếu như bọn họ hai cái thối lui ra, ta cũng biết tuyên bố thối lui ra. Người đừng nghĩ chúng ta tài liệu sẽ rời đi cho ngươi. Gặp lại, trung tướng, gặp ngươi quỷ đi đi. Christina giơ ngón tay giữa lên, hướng về phía trung tướng Krakow, sau đó bực tức xoay người. Đây chính là một cước bảo mình và hai người giáo sư đá văng ra biểu hiện. Những người này thật là ác tâm. Bọn họ làm sự việc để cho Christina cảm thấy tức giận. Nhưng là bọn họ nhưng không có biện pháp gì. Đúng vậy, tài liệu, không cần cho bọn họ. Mình có thể tiếp tục tiến hành phân tích, tranh thủ ở những người này trước. Đem gen toan tính tự tuyên bố đi ra. Đến lúc đó khó chịu thì không phải là bọn họ mà là những thứ này khốn kiếp. Christina ý tưởng cũng chính là hai người giáo sư ý tưởng. Vì vậy bọn họ liền quyết định trở lại Los Angeles, tiếp tục mình nghiên cứu. Sau đó mau sớm đuổi độ tiến triển, đuổi ở quân đội trước. Dọc theo đường đi vội vội vàng vàng chạy trở về Los Angeles phòng thí nghiệm. Liền thấy phòng thí nghiệm bên ngoài vây đầy binh lính còn có xe quân đội. Một ít binh lính chứng từ phòng thí nghiệm chuyên chở đồ. Bao gồm bọn họ dùng máy vi tính. Âu, đáng chết, thật là gay gâu. Lider đăm mắng liền một câu. Sau đó xoay người nhìn Christina cùng Com hát đi giang tay ra lớn tiếng nói. Đây chính là nói cho chính phủ kết quả. Xem một chút đi, xem bọn họ làm một ít gì. Bọn họ liền giống như là một đám hải tặc. Thật là thật tốt, quá tốt. Xem các ngươi một chút lựa chọn đi. Lider, đây là chúng ta chung lựa chọn. Giáo sư Com hát đi nhìn tức giận Lider đăm nói. Ngươi không thể đem tức giận phát tiết ở chúng ta trên người. Chúng ta là bạn, cũng là đồng nghiệp, đáng chết là đám người kia. Com hát đi là chỉ những quân nhân kia. Lider đăm gật đầu một cái. Sau đó không chút do dự xoay người, hướng về phía Com hát đi nói. Được rồi, đây chính là chúng ta chung nhau tiến thối kết quả. Bây giờ đã xong đời. Chúng ta cái đoàn thể này cũng nên giải tán. Các bạn trẻ, gặp lại, ta có thể không muốn lại ở chỗ này trì hoãn thời gian. Tạm biệt, vừa nói hắn liền xoay người. Cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn mất lý trí. Com hát đi hướng về phía Christina có chút lúng túng cười một tiếng. Xin lỗi, Christina. Đây là ta sai mà. Đây không phải là ngươi vấn đề. Hắn chẳng qua là trong chốc lát không tiếp thụ nổi cái kết quả này. Dẫu sao chúng ta chung nhau hoàn thành nhiều như vậy sự việc. Lại một lần nữa cũng mất đi. Christina tâm trạng cũng không cao lắm. Nhưng là nàng vẫn là chịu đựng hạ tính tình an ủi một chút Com hát đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. truyencv.com/suong-tson-tau-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-